Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Tràn ngập ác ý mở tiệc chiêu đãi. Trần Mậu sau khi đi, ba người ai đi đường nấy. Võ quán bên trong, Lý Khâu hướng mình Trạch viện phương hướng đi đến, nửa đường bị Tào Thiệu gọi lại. Tứ sư đệ, dừng bước. Lý Khâu xoay người, nhìn xem Tào Thiệu, trong mắt hiển hiện một chút hờ hững. Nguyên lai là Tào sư huynh, không biết sư huynh gọi ta lại có chuyện gì. Tào Thiệu nhìn xem Lý Khâu, ánh mắt có chút âm lãnh, trên mặt lại ý cười hiền lành. Tứ sư đệ từ lúc bái sư về sau, cả ngày ở tại trạch trong nội viện khắc khổ luyện công, thật sự là gọi ta cái này làm sư huynh xấu hổ. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, tam sư huynh nói đùa. Nói đến, đây là chúng ta sư huynh đệ lần thứ hai gặp nhau. Sư huynh dự định ban đêm tại Khánh Hòa lâu thiết yến mở tiệc chiêu đãi tứ sư đệ. Tứ sư đệ sẽ không cho sư huynh ta mặt mũi này đi. Tào Thiệu cười nói, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Tào sư huynh nói ta khắc khổ luyện công, kỳ thật ta chỉ là không yêu đi ra ngoài. Tào sư huynh tâm ý ta nhận, nhưng này tửu yến ta liền không đi. Lý Khâu không để ý tới Tào Thiệu, quay người tiếp tục hướng trạch viện đi đến. Tào Thiệu đưa tay muốn gọi ở Lý Khâu, há hốc mồm cuối cùng không có mở miệng. Hắn nhìn xem Lý Khâu đi xa bóng lưng sắc mặt âm trầm. Lý Khâu trở lại trong trạch viện, xuất ra thanh xương đao pháp đao phổ, chuẩn bị tập luyện đao pháp. Tào Thiệu tìm hắn tất nhiên không có chuyện tốt. Hắn cũng lười tốn thời gian cùng tinh lực đi cùng Tào Thiệu minh tranh ám đấu, còn không bằng đem thời gian này cùng tinh lực dùng để luyện luyện đao pháp. Trong viện, Lý Khâu lật xem đao phổ, thể ngộ đao thế. Một lát sau, hắn ánh mắt hờ hững, nắm lên một thanh tinh cương trường đao, bắt đầu thi triển đao phổ chứa đựng thanh xương đao pháp. Một chiêu một thức lăng lệ bức người, đao thế bừng bừng phấn chấn dọa người tâm thần, như đầy trời xương tuyết càn quét thiên địa, chính muốn đống sát vạn vật. Lý Khâu hoàn chỉnh thi triển xong thanh xương đao pháp mới dừng lại, nhẹ gật đầu. Mấy ngày qua hắn khổ luyện môn này thanh xương đao pháp, đến hôm nay hẳn là không sai biệt lắm nhập môn. Nguyên lực 2.7 thanh mộc quyết tầng thứ 7, thanh xương đao pháp nhập môn, tăng lên bách tịch đao pháp chí cảnh. Nhìn thấy thanh xương đao pháp xuất hiện trên bảng, Lý Khâu tâm niệm vừa động, nguyên lực tiêu hao, đao pháp tăng lên, nguyên lực 0.0 thanh mộc quyết tầng thứ 7, thanh xương đao pháp tiểu thành, bách tịch đao pháp chí cảnh, nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, thanh xương đao pháp từ nhập môn biến thành tiểu thành. Lý Khâu lần nữa ở trong viện thi triển đao pháp, chiêu thức càng thêm thuần thục lăng lệ, đao thế càng thêm dọa người khủng bố, khiến người nhìn đến sợ hãi tim đập nhanh. Thượng Giang thành bên trong, một chỗ yên lặng dài trong ngõ, Tào Thiệu từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn chung quanh một chút, hướng dài trong ngõ đi đến. Dài ngõ hẻm trong sớm có người tại sớm chờ đợi, một cái khoác trên người áo choàng, khuôn mặt giấu ở mũ trùm bên trong nam nhân, lộ ra một cái chứa đầy sợi râu cái cằm. Ngươi ngược lại là cẩn thận, tuyển dạng này một cái địa phương gặp mặt. Áo choàng nam nhân cười nhạo nói. Dài ngõ hẻm mặc dù yên lặng, nhưng không có ra ngoài bao xa chính là người đến người đi đường cái. Nếu như xảy ra chuyện gì, Tào Thiệu chỉ cần mấy tức liền có thể đuổi tới người đến người đi trên đường cái. Ban ngày ban mặt phía dưới hắn không sợ quan phủ, cũng phải kiêng kỵ bại lộ thân phận bị Trần Mậu trả thù. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao chúng ta quan hệ cũng không tính muốn tốt. 2 năm trước các ngươi còn trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta. Tào Thiệu cười lạnh nói. Áo choàng nam nhân lại là một tiếng cười nhạo. Tào Thiệu, ngươi không nên đem mình nghĩ quá là quan trọng. chúng ta còn không có kiêng kỵ ngươi đến tình trạng kia. Thật sao? Tào Thiệu hai đầu lông mày hiển hiện ngạo ý, hỏi ngược lại. Áo choàng nam nhân lắc đầu, muốn nói võ đạo tiềm lực, ngươi cùng ngươi sư phụ Tân Thu cái kia Trương Hưng so sánh, lại coi là cái gì? Ngươi 16 tuổi dơ lên ngàn cân đỉnh đồng, cái kia Trương Hưng thế nhưng là chỉ có 14 tuổi. Cùng là võ thánh hậu nhân, người võ thánh huyết mạch so với Trương Hưng chỉ sợ muốn mỏng manh không ít đi. Tào Thiệu thần sắc cứng đờ, sắc mặt âm trầm khó coi, hừ lạnh nói cho cùng các ngươi vẫn là sợ hắn trưởng thành về sau Thượng Giang thành sẽ không còn các ngươi đất lập thân. Áo choàng nam nhân trầm mặc mấy tức, ung dung hít một tiếng, trong ngôn ngữ tràn ngập sát ý vô tận, hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ sợ hắn không sống tới cái kia thời điểm. Để người ngưỡng mộ đại thụ che trời tại trưởng thành trước đó cũng bất quá là một chiết liền. Đoạn cây giống, lại có gì phải sợ? Tào Thiệu nhíu mày một cái nói, có thể muốn để ngươi thất vọng, hắn cũng không có tiếp nhận ta mở tiệc chiêu đãi. Ngươi nói cái gì? Áo choàng nam nhân nghe vậy có chút tức giận, nói, ngươi đang làm cái quỷ gì? Làm sao lại không có mời được hắn dự tiệc? Ta cái kia tốt sư đệ, lấy không yêu đi ra ngoài cự tuyệt ta. Tào Thiệu sắc mặt khó coi cười lạnh nói, trong mắt hiển hiện một vòng mãnh liệt sát ý. Áo choàng nam nhân thần sắc hơi chậm, giễu cợt nói, cái gì không yêu đi ra ngoài? Ta xem là ngươi khí lượng nhỏ hẹp thanh danh đã truyền vào hắn trong tai, hắn mới có thể đối ngươi có nhiều phòng bị. Nói không chừng vẫn là ngươi tốt sư phụ Trần Mậu nói cho Trương Hưng phải cẩn thận ngươi người sư huynh này. Đủ rồi. Tào Thiệu như bị đâm trọt chỗ đau, diện mục có chút dữ tợn, thần sắc âm tàn gắt gao nhìn chằm chằm áo choàng nam nhân, phẫn nộ quát. Áo choàng nam nhân thần sắc băng lãnh, khóe môi nhếch lên nếu có như không có phúng ý. Thế nào, chỉ bằng ngươi thực lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Tào Thiệu khi thế trì trệ, lạnh lùng nói, trên phố thịnh truyền linh xà võ quán quán chủ nhị đệ tử, miệng ác độc nói chuyện khó nghe, hôm nay ta xem như lĩnh giáo. Hắn giễu cợt áo choàng nam nhân một câu. Tiếng nói nhất chuyển nói tiếp, ta sư phụ ngày mai liền sẽ trở về, ta cái kia tốt sư đệ bình thường lại căn bản không ra khỏi cửa. Các ngươi như muốn giết hắn tốt nhất nhanh, về sau liền không khả năng lại có cơ hội tốt như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn? Áo choàng nam nhân hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Tào Thiệu sắc mặt khó coi, không có đáp lời. Quay người hướng phía ngoài hẻm đi đến, áo choàng nam nhân đứng tại chỗ, nhìn xem Tào Thiệu biến mất tại cuối hẻm bóng lưng, có chút tức giận lẩm bẩm nói, phế vật, phiền phức, thật sự là phiền phức. Hắn bản cùng Tào Thiệu hẹn xong, Tào Thiệu đem Trương Hưng hẹn ra, hắn thì nửa đường phục sát, tiện tay lấy đi Trương Hưng tính mệnh, bây giờ lại là không thành. Áo choàng nam nhân sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ một lát, quay người rời đi. Trong xe ngựa, thiền hương mờ mịt, nghe ngóng khiến người ninh thần. Nhưng Tào Thiệu lại sắc mặt khó coi, trong mắt sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trước hai ngày, Trần Mậu đem Tào Thiệu gọi đi, giao cho hắn hai viên ngưng huyết đan. Tào Thiệu lúc đầu tâm tình thật tốt, mười phần mừng rỡ hướng Trần Mậu nói cảm ơn. Ai ngờ Trần Mậu bỗng nhiên tiếp theo nói với hắn lên Lý Khâu, gọi hắn không nên làm khó Lý Khâu, làm sư huynh phải có dáng vẻ của sư huynh, ý chí còn rộng lớn hơn một chút. Cũng nói toạc lệ đổi giọng phế bỏ hắn đóng cửa đệ tử thân phận, là tự mình làm quyết định, cùng Lý Khâu không quan hệ. Lúc ấy Tào Thiệu nháy mắt không có hảo tâm tình. Trần Mậu gặp hắn lơ đễnh mặt hiện giữ tợn sắc, càng là nghiêm khắc cảnh cáo, không cho phép mượn cớ bốc lên sự cố, đối Lý Khâu xuất thủ. Tào Thiệu ngồi trong xe ngựa, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Lý Khâu chưa xuất hiện trước đó, Trần Mậu chưa hề đối với hắn dù là quát lớn là hơn phân nửa câu. Càng đừng nói giống hai ngày trước như thế nghiêm khắc cảnh cáo. Hết thảy từ Lý Khâu sau khi xuất hiện liền thay đổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN